không dám mời chào Sở Mộ là vì Kim Diễm Lôi đã lên tiếng, không dám mời chào Tần Sơn Hà là vì Tần Sơn Hà cự tuyệt chiến đội Thí Thần và chiến đội Đồ Yêu mời chào. Các chiến đội khác lo lắng nếu mời chào Tần Sơn Hà sẽ bị kiếm giả chiến đội Thí Thần và chiến đội Đồ Yêu mất hứng. Sở Mộ, ta cảm thấy đề nghị của Tư Không Chiến không tệ. Tần Sơn Hà nói với Sở Mộ. Sáng tạo chiến đội. Sở Mộ hỏi Tần Sơn Hà. Đúng vậy, chính là sáng tạo chiến đội. Đôi mắt Tần Sơn Hà tỏa sáng. Ngươi suy nghĩ đi, đệ tử Tinh Anh đều tồn tại dưới hình thức chiến đội, mà ngươi bây giờ không có chiến đội nào dám mời ngươi, trừ phi ngươi chủ động chịu thua Kim Diễm Lôi, nhưng ta nghĩ với tính tình của ngươi không có khả năng làm việc này. Ngoài ra, ngươi còn có một lựa chọn, chính là gia nhập chiến đội của Tư Không Chiến, ta đoán ngươi cũng không làm như vậy, còn lại một lựa chọn cuối cùng là sáng tạo chiến đội của mình, cho dù ngay từ đầu là chiến đội bất nhập lưu. Tần Sơn Hà nhanh chóng nói ra. Hiện tại ta cũng như ngươi, không có khả năng gia nhập chiến đội nào, cũng không có khả năng gia nhập chiến đội của Tư Không Chiến, thành lập chiến đội là điều kiện thứ nhất, chỉ ít có hai đội viên, ngươi cùng ta, chúng ta vừa vặn thỏa mãn điều kiện này. Sở Mộ không nói gì, lại đang tự hỏi. Tần Sơn Hà nói có đạo lý. Đúng thế, trong đệ tử Tinh Anh đều dùng hình thức chiến đội tồn tại, muốn vào một ít thánh địa tu luyện thường thường phải có danh nghĩa chiến đội, không có chiến đội không được vào. Mà bây giờ trừ chiến đội của Tư Không Chiến ra, các chiến đội khác không mời chào Sở Mộ cũng không có khả năng gia nhập chiến đội Tư Không Chiến, tương đương như cúi đầu yếu thế trước Tư Không Chiến, cũng cho rằng mình không bằng đối phương. Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Mộ chỉ có một lựa chọn cuối cùng, chính mình sáng tạo chiến đội. Đây là việc Sở Mộ chưa bao giờ nghĩ tới lúc trước, cũng chưa bao giờ làm, hôm nay ý niệm xuất hiện trong đầu, cũng mọc rễ nảy mầm trong lòng. Sở Mộ cảm thấy hưng phấn và kích động khó hiểu. Đây là lĩnh vực hắn chưa bao giờ làm qua, là một loại khiêu chiến mới. Tốt, chúng ta nên nghĩ tên chiến đội đi. Sở Mộ nói, vẻ mặt hưng phấn. Tên chiến đội, không bằng lấy danh xưng kiếm tôn của ngươi làm tên đi. Tần Sơn Hà cũng cười nói. Ngươi là đội trưởng, ta sẽ làm đội phó. Đã như vậy, chiến đội chúng ta gọi là chiến đội Chấn Thiên. Sở Mộ hít sâu một hơi, ánh mắt vô cùng thâm thúy giống như quán thông vòm trời thế giới thái cổ, trực chỉ vô hạn. Không có ai biết chiến đội Chấn Thiên mạnh nhất trong đám đệ tử Tinh Anh của Phong Kiếm Cung được sáng tạo qua loa như thế. Đội trưởng, sáng tạo chiến đội cần thành lập hồ sơ trong Chỉ Chiến Lâu, chúng ta đi thành lập hồ sơ đi, sau đó uống vài chén, chúc mừng chiến đội Chấn Thiên chúng ta thành lập. Tần Sơn Hà cười to nói. Chỉ Chiến Lâu trong đệ tử Tinh Anh là cơ cấu trực thuộc Thiên Phong Kiếm Cung, tác dụng của nó là thành lập hồ sơ chiến đội, quản lý tất cả chiến đội, nói ngắn lại những gì liên quan đến chiến đội đều thuộc về nơi đây quản hạt. Cái gọi là chỉ chiến là dùng chiến là nên, dùng chiến dừng chiến, chiến chiến chiến. Trưởng lão Chỉ Chiến Lâu chính là một lão giả lưng còng, hai mắt đục ngầu, râu tóc thưa thớt, trường bào màu xám trên người cực kỳ cũ kỹ. Nhìn hắn chẳng khác gì lão giả sắp bước vào trong mộ. Nếu đối phương là trưởng lão Chỉ Chiến Lâu, Sở Mộ và Tần Sơn Hà sẽ không dám xem thường hắn, cũng không xem hắn là lão nhân bình thường. Nhất là nhìn lão giả lưng còng, hai mắt đục ngầu đảo qua người bọn họ lại làm thần kinh Sở Mộ căng cứng, hắn biết trưởng lão Chỉ Chiến Lâu chính là cường giả. Sáng tạo chiến đội, đã hơn một năm không có ai sáng tạo chiến đội, bây giờ lại có hai yêu cầu liên tục. Giọng nói trưởng lão Chỉ Chiến Lâu rất thấp, thì thào lầm bầm nhưng với thính lực của Sở Mộ cũng chỉ nghe được đứt quãng. Tên chiến đội. Trưởng lão Chỉ Chiến Lâu hỏi. Chấn Thiên. Sở Mộ trả lời. Chiến đội Chấn Thiên. Trưởng lão lặp lại một lần, hắn ghi chép tên chiến đội, lại hỏi thăm tên của Sở Mộ và Tần Sơn Hà sau đó lập hồ sơ. Cứ như vậy chiến đội Chấn Thiên, sơ bộ thành lập. Đây là những việc các ngươi cần biết. Trưởng lão giao một quyển sách cho Sở Mộ. Các ngươi có thể đi. Sở Mộ tiếp nhận sách, hắn chưa xem đã bị trưởng lão hạ lệnh đuổi khách, hắn và Tần Sơn Hà rời khỏi Chỉ Chiến Lâu. Dựa theo lời Tần Sơn Hà đã nói, chiến đội thành lập, bọn họ đi uống vài chén. Phía Tây Thiên Phong Kiếm Cung 300 dặm, nơi này có một cánh cửa đỏ như máu, độ cao đạt tới 100 mét. độ rộng hơn 10 mét, biên giới có vô số đường vân giăng khắp, thâm thúy mà tràn ngập huyền ảo, thuyết minh đủ loại ảo diệu trong thiên địa. Bên cạnh cánh cửa màu đỏ, kiếm giả trung niên đang đứng, khí tức mịt mờ giống như có phong lôi quanh người. Có rất nhiều kiếm giả đi vào cánh cửa màu đỏ giống như nó có thể nuốt tất cả mọi thứ. Sở Mộ và Tần Sơn Hà cùng bước tới gặp kiếm giả trung niên cạnh cánh cửa màu đỏ. Đại nhân, chúng ta cần chiến tích tạm thời. Tần Sơn Hà nói. Kiếm giả trung niên mặt không biểu tình phất tay, hai khối kiếm lệnh màu đỏ bay vào tay Sở Mộ và Tần Sơn Hà. Chiến đội bất nhập lưu thật phiền toái. Nội tâm kiếm giả trung niên thầm than. Đệ tử tinh anh trong Thiên Phong kiếm cung, chiến đội bất nhập lưu chỉ lập hồ sơ trong chỉ chiến lâu mà thôi, căn bản không tính là chiến đội chính thức, bởi vậy cũng không có đồ đằng thuộc về chiến đội của mình, không có chiến tích chuyên thuộc về kiếm đội bản thân. Chỉ có trở thành chiến đội chính thức mới tính là tam lưu, nhị lưu, nhất lưu và chiến đội siêu cấp, mới có thể có được chiến tích kiếm lệnh của mình. Chỉ có điều chiến đội bất nhập lưu muốn trở thành chiến đội chính thức cần đầy đủ điểm chiến tích, có vài loại biện pháp đạt được điểm chiến tích. Loại thứ nhất, chém giết dị tộc hoặc kiếm giả tà đạo hoặc là thái cổ hung thú các loại, căn cứ thực lực đối phương khác nhau mà có được điểm chiến tích khác nhau. Loại thứ hai, chiến đội chiến đấu với chiến đội, dùng điểm chiến tích làm tư cách đặt cược. Loại thứ ba, kiếm cung cử hành thi đấu, cũng lấy điểm chiến tích làm ban thưởng. Căn cứ Sở Mộ và Tần Sơn Hà hiểu biết, muốn trở thành chiến đội chính thức, nhất định phải có 1.000 điểm chiến tích đổi mới được. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast được phát trên website coiam.net. Đối với điểm chiến tích, Sở Mộ và Tần Sơn Hà có khái niệm không rõ ràng, nhưng nghĩ lại trong đệ tử tinh anh chỉ có 1.000 chiến đội bất nhập lưu, là có thể tưởng tượng đạt được điểm chiến tích khó khăn cỡ nào. Huyết sắc hoang nguyên, khu vực này là chiến trường của bách tộc lúc trước, khi đó đại chiến bộc phát, vô số quân đội tộc nhân của bách tộc vô đại chiến sinh tử ở đây, máu chảy thành sông, thi cốt thành núi, thổ địa nơi này dần dần bị máu nhuộm đen, biến thành màu nâu đen, quanh năm tỏa ra mùi huyết tinh kinh người. Đại chiến trôi qua vô số năm, nơi này cũng vì hoàn cảnh chiến trường bị mệnh danh là huyết sức hoang nguyên, rộng lớn không cùng, bởi vì đại chiến nhiều năm nên có vô số bảo vật bị chôn vùi. Cũng trở thành khu vực các tộc thăm dò. Có thăm dò thì có xung đột, kiếm giả nhân loại xung đột, kiếm giả chính đạo xung đột với kiếm giả tà đạo, các chủng tộc xung đột với nhau. Dần dần không hẹn mà các tộc xem huyết sắc hoang nguyên thành nơi các tộc đưa thế hệ trẻ đi lịch lãm, cũng săn giết đối phương, săn giết cùng phản săn giết ma luyện bản thân, từ đó cường đại hơn trước. Cường giả các tộc liên tục mở thông đạo hư không, thành lập từng cánh cửa đi thông huyết sắc hoang nguyên, cung cấp thế hệ trẻ đi vào. Thiên Phong kiếm cung với tư cách một thế lực không nhỏ, tự nhiên cũng có được một cánh cửa của mình, như Đạm Đài Thị và Hồng Thiên Giáo đều có cửa của mình. Đạt được kiếm lệnh chiến tích tạm thời. Sở Mộ và Tần Sơn Hà liếc nhau, gật gật đầu, bọn họ hít sâu một hơi đi vào cánh cửa màu đỏ. Sau khi tiến vào đã tới huyết sắc hoang nguyên, tiến vào huyết sắc hoang nguyên sẽ gặp kiếm giả khác, tao ngộ cao thủ chủng tộc khác. Nghĩ lại đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thân ảnh bị cánh cửa màu đỏ nuốt hết, Sở Mộ chỉ cảm thấy mình xuyên qua hư không, chỉ có điều không chi áo nghĩa bị phong ấn tạm thời, mà là không có. Có lẽ chờ ta tu luyện kim chi áo nghĩa đến cực hạn sẽ bỏ được phong ấn áo nghĩa lúc trước. Sở Mộ nói thầm trong lòng. Hai mắt tỏa sáng, Sở Mộ và Tần Sơn Hà đi xuyên qua cánh cửa màu đỏ tiến vào huyết sắc hoang nguyên. Hít thở không khí trong nơi này liền có mùi máu tươi gây mũi xông vào mũi, giống như nơi này bị vô số máu tươi bao phủ. Mặt đất dưới chân có màu nâu đen, đây là màu sắc mặt đất khi bị máu tươi đậm đặc bao phủ biến thành. Nơi này chính là Thiên Phong Cốc. Nhìn chung quanh một vòng, nơi này có một sơn cốc gọi là Thiên Phong, chính là một sơn cốc do cường giả Thiên Phong kiếm cung mở ra, tác dụng làm nơi đặt cánh cửa lui tới của Thiên Phong kiếm cung tại huyết sắc hoang nguyên. Nếu cánh cửa ở đây, đương nhiên không thể qua loa, dùng cánh cửa màu đỏ làm trung tâm, bốn phía kiến tạo rất nhiều tòa kiếm lâu, có lớn có nhỏ có rộng có hẹp. Đại bộ phận kiếm lâu cung cấp cho đệ tử tinh anh và chiến đội Thiên Phong kiếm cung ở lại, còn có một phần nhỏ kiếm vệ Thiên Phong kiếm cung trấn thủ Thiên Phong cốc. Thiên Phong kiếm vệ bình thường đều ở trong kiếm lâu, chỉ có những người mang nhiệm vụ tuần tra chung quanh Thiên Phong cốc, bất cứ thứ gì không phải nhân tộc hoặc đệ tử Thiên Phong Kiếm Cung tới gần đều bị ngăn cản hoặc chém giết. Phải biết rằng kiếm vệ trấn thủ Thiên Phong Cốc đều là cường giả kiếm vương. Nghe nói đội trưởng kiếm vệ sẽ là kiếm vương cao giai. Các ngươi xem, đây không phải là Sở Mộ và Tần Sơn Hà sao? Đúng vậy, chính là bọn họ, xem ra hai người bọn họ đã sáng tạo chiến đội của mình. Thật sự buồn cười, cho rằng sáng tạo chiến đội là trò chơi trẻ con sao, không ngờ hai người này dám tiến vào huyết sắc hoang nguyên, làm không tốt sẽ biến thành công tích của dị tộc. Thiên phú và tiềm lực cao có thể làm được gì, không nhìn rõ chính mình mới là bi ai lớn nhất. Lúc trước Sở Mộ và Tần Sơn Hà trở thành danh nhân trong đệ tử Tinh Anh, không ít đệ tử Tinh Anh đều gặp bọn họ, một ít chưa gặp qua bọn họ cũng có nghe nói, lúc này dùng ánh mắt hiếu kỳ dò xét Sở Mộ và Tần Sơn Hà. Hai người bọn họ biến thành tiêu điểm cho những người khác. Sở Mộ, ngươi rất can đảm, khinh thị chiến đội trảm ma chúng ta, lại dám xuất hiện ở chỗ này, quỳ xuống cho ta. Lúc này có tiếng quát chói tai vang lên, ngay sau đó có khí thế lăng lệ ác liệt bộc phát, quét ngang chung quanh không khác gì thanh kiếm vô hình. Sở Mộ cảm thấy toàn thân trầm xuống, bị nghiền áp, hô hấp trở nên khó khăn, kiếm nguyên bị áp bách, huyết dịch như dừng chảy. Là tiểu đội trưởng hạch tâm thứ hai năm cung kiệt của chiến đội trảm ma. Bên cạnh có người kinh hô, Tần Sơn Hà biến sắc. Chiến đội trảm ma, với tư cách một trong ba đại chiến đội siêu cấp nên bị phân thành rất nhiều tiểu đội, một chi tiểu đội vương bài và ba chi tiểu đội hạch tâm, 10 chi tiểu đội tinh anh, 30 chi tiểu đội chính thức còn lại chính là đội viên dự khuyết làm tư cách dự bị. Ví dụ như Tần Sơn Hà, tiến vào ba đại chiến đội siêu cấp sẽ trở thành đội viên của tiểu đội dự khuyết, bởi vì mỗi đội viên chính thức của ba đại chiến đội đều phải có một áo nghĩa đạt tới ba chuyển. Kiếm cung có quy định, mỗi một chi tiểu đội trong chiến đội có nhân số nhiều nhất 10 người, trên cơ bản tiểu đội thuộc ba đại chiến đội siêu cấp và 12 chi chiến đội nhất lưu đều có nhân số đầy đủ. Nam Cung Kiệt là kiếm giả có thực lực đáng sợ, tu vi ở vào nguyên cực cảnh viên mãn đỉnh phong, kiếm ý rèn luyện đến 6 chuyển, thân có hai chủng áo nghĩa, loại áo nghĩa thứ nhất rèn luyện đến 6 chuyển, loại o nghĩa thứ hai cũng rèn luyện tới 4 chuyển, kinh nghiệm chiến đấu sinh tử vô cùng phong phú, có mấy trăm dị tộc chết dưới kiếm của hắn. Chỉ cần dựa vào thanh danh của hắn là đủ trấn áp các đệ tử tinh anh bình thường. Lúc này chứng kiến Nam Cung Kiệt làm khó dễ Sở Mộ, đám kiếm giả chung quanh lộ ra nụ cười xem kịch vui, đội viên dưới trướng Nam Cung Kiệt cũng dùng ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, dường như muốn xem Sở Mộ xấu mặt. Bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, khí thế của Nam Cung Kiệt áp bách nhưng Sở Mộ không có ngã xuống, thậm chí không lộ ra dáng vẻ chật vật, chỉ dùng ánh mắt đạm mạc nhìn Nam Cung Kiệt, dường như khí thế đáng sợ của Nam Cung Kiệt không có có tác dụng. Hừ lạnh một tiếng, khí thế Nam Cung Kiệt càng đáng sợ và hung hiểm hơn lúc trước, còn có sát khí nồng hậu dày đặc kết hợp với mùi máu tươi càng quét chung quanh, sắc mặt kiếm giả chung quanh biến hóa, dường như bọn họ nhìn thấy vô số oan hồn gào thét, bọn họ sợ hãi và liên tục lui ra phía sau. Sắc mặt Tần Sơn Hà biến hóa, hắn cắn răng điều động ý niệm tinh thần toàn lực ngăn cản khí thế Nam Cung Kiệt trùng kích, cũng may Nam Cung Kiệt nhằm vào Sở Mộ, Tần Sơn Hà chỉ bị ảnh hưởng mà thôi. Khóe mắt Sở Mộ hơi co rúm, khí thế của Nam Cung Kiệt càng mạnh hơn nữa, thậm chí còn có các loại ảo giác xông vào thế giới tinh thần của hắn, dường như có vô số oan hồn đang gào thét trùng kích tinh thần Sở Mộ. Đột nhiên Sở Mộ mở hai mắt, ánh mắt lăng lệ ác liệt mang theo tinh quang bắn ra ngoài, điều động ý niệm tinh thần, ngay lập tức xâm nhập thế giới tinh thần đánh nổ ảo giác, khí tế bản thân tăng lên cực hạn, cô động như một, nó biến thành lợi kiếm đối kháng Nam Cung Kiệt. Trong lúc nhất thời bất phân thắng bại, các kiếm giả chung quanh kinh ngạc không nhỏ. Nội tâm Nam Cung Kiệt hết sức kinh ngạc, dùng thực lực của hắn lại không thể hoàn toàn áp chế đệ tử tinh anh vừa tấn chức, lúc này Nam Cung Kiệt nhớ tới trưởng lão Kim Diễm Lôi đã nói không thể xem thường Sở Mộ. Nghĩ tới đây đột nhiên Nam Cung Kiệt thu liễm khí thế, dù cho hắn không thể áp chế Sở Mộ, hắn cũng muốn làm Sở Mộ xấu mặt, không nghĩ tới trong nháy mắt hắn thu liễm khí thế của Sở Mộ tăng lên rất nhiều, hóa thành lợi kiếm vô hình chém giết tới, Nam Cung Kiệt biến sắc, dường như hắn nhìn thấy vô số kiếm khí cường đại tấn công mình. Đang muốn thu hồi khí thế trùng kích, hắn có cảm giác mình bị nghiền áp. Sở Mộ lại thu hồi khí thế của mình, hơn nữa còn quay về thật nhanh. khí thế Nam Cung Kiệt phản công không trúng mục tiêu, hắn không khác gì đấm một quyền toàn lực vào không khí, không có mục tiêu, lực phản công không thể tiết ra ngoài cho nên khí huyết trong người sôi trào. Người sáng suốt cũng nhìn ra Nam Cung Kiệt ăn chút thiệt thòi, càng như vậy càng ngạc nhiên. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Nam Cung Kiệt đỏ mặt, hắn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, hai mắt bốc hỏa, giận quá thành cười nói ra, hắn đã ăn thiệt thòi. Ta vẫn tốt mà. Sở Mộ không nhanh không chậm đáp trả. Đừng tưởng rằng tại Thiên Phong Cốc không thể động thủ thì ngươi có thể múa mép khu môi, cầu nguyện đi, thỏa thích cầu nguyện đi, đừng để người chiến đội trảm ma gặp ngươi trong huyết sắc hoang nguyên, khi đó ngươi sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Ánh mắt Nam Cung Kiệt tối tăm lạnh lẽo. Đám đội viên dưới trướng Nam Cung Kiệt dùng ánh mắt bất thiện và lãnh ý nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Có thể tưởng tượng, một khi Sở Mộ rời khỏi Thiên Phong Cốc tiến vào huyết sắc hoang nguyên, gặp phải người chiến đội trảm ma sẽ nguy hiểm tính mạng. Sở Mộ và Tần Sơn Hà tứ cố vô thân trong Thiên Phong Cốc. Vốn chiến đội bất nhập lưu vào trong Thiên Phong Cốc thường thường tạo thành liên minh tạm thời với nhau, liên hợp lại cùng nhau tiến vào huyết sắc hoang nguyên, như vậy tỷ lệ sinh tồn tăng lên rất nhiều. Nhưng bởi vì Sở Mộ xung đột với chiến đội trảm ma cho nên không có bất cứ chiến đội bất nhập lưu nào dám liên hợp bọn họ, trừ phi muốn chết. Dù sao Sở Mộ cũng chưa bao giờ có suy nghĩ liên hợp với chiến đội bất nhập lưu khác, Tần Sơn Hà không sao cả. Liên hợp sẽ có nhiều cao thủ, tỷ lệ sinh tồn cũng tăng lên, nhưng cũng có chỗ không tốt, đầu tiên là người càng nhiều, thực lực khác nhau khó tránh khỏi cao thấp không đều, thời khắc mấu chốt biến thành vướng víu. Tiếp theo nhiều người, mỗi người đạt được chiến tích ít hơn nhiều. Thực lực Tần Sơn Hà không bằng hắn nhưng kiếm ý và thổ áo nghĩa đều rèn luyện đến hai chuyển đỉnh phong, cảnh giới kiếm pháp không thấp, huống chi Tần Sơn Hà từng một mình sinh tồn bên ngoài Thiên Phong kiếm cung hơn một năm, kinh nghiệm chiến đấu sinh tử phong phú, tổng thể thực lực sẽ không so kém hơn đội viên chính thức của chiến đội siêu cấp bao nhiêu. Sau khi nghỉ ngơi và khôi phục một lúc, hai người liền rời khỏi Thiên Phong cốc, chính thức bước vào huyết sắc hoang nguyên. Trong nháy mắt Sở Mộ và Tần Sơn Hà rời khỏi Thiên Phong cốc, lập tức đã có người báo cáo cho Nam Cung Kiệt, Nam Cung Kiệt lập tức hạ lệnh đi theo, có tiểu đội tinh anh và tiểu đội chính thức của chiến đội trảm ma rời khỏi Thiên Phong cốc tiến vào huyết sắc hoang nguyên. Với tư cách một trong ba đội trưởng chiến đội hạch tâm, Nam Cung Kiệt có địa vị cao trong chiến đội trảm ma. Trong ba chiến đội siêu cấp có một trung đoàn trưởng, hai phó trung đoàn trưởng, ba trưởng lão và một chi vương bài, ngoài ra địa vị tiểu đoàn trưởng hạch tâm rất cao. Tốc độ hai gia hỏa này rất nhanh. Đội viên tiểu đội tinh anh và chính thức của chiến đội trảm ma đã mất đi tung tích của Sở Mộ và Tần Sơn Hà. Không sao cả, mục tiêu chính thức của chúng ta không phải hai người này, nếu gặp được lại cho chúng hiểu hối hận là gì. Lúc này tiểu đội tinh anh và tiểu đội chính thức phân tán ra, bọn họ tìm đối tượng săn giết khác nhau. Mỗi đội viên chiến đội siêu cấp có thực lực rất cường đại, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lại tinh thông phối hợp, cho dù là tao ngộ đối thủ thực lực cao hơn bọn họ gấp mấy lần cũng có thể toàn thân trở ra, năng lực sinh tồn kinh người. Thỉnh thoảng có đội ngũ rời khỏi Thiên Phong cốc, tiểu đội trưởng của ba đại chiến đội siêu cấp đều dẫn người hành động. Tiểu đội chiến đội nhất lưu cũng như thế, đến chiến đội nhị lưu có thể sẽ xuất hiện tình huống liên thủ với chiến đội khác. Mà chiến đội tam lưu phải có nửa đội liên thủ với nhau, chiến đội bất nhập lưu, trừ chiến đội chấn thiên của Sở Mộ ra, cơ bản đều liên thủ đi cùng. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi đậm đặc, chúng giống như có linh tính không ngừng chui vào mũi, tràn ngập xoang mũi, ngay cả mặt đất dưới chân có màu nâu đen do máu huyết khô tạo thành. Bước đi trong huyết sắc hoang nguyên. Sở Mộ và Tần Sơn Hà đề cao cảnh giác hào khí nơi này làm bọn họ không dám thả lỏng. Chiến tích kiếm lệnh tạm thời đặt bên hông, bởi vì là tạm thời cho nên không có ký danh. Nói cách khác, nếu như đám người Sở Mộ chém giết dị tộc đạt được điểm chiến tích, nhưng tạm thời chiến tích kiếm lệnh bị người khác cướp đi, chiến tích bên trong sẽ thuộc về người khác. Nếu như trở thành chiến đội chính thức và có chiến tích kiếm lệnh riêng mình, cho dù rơi vào tay người khác, điểm chiến tích cũng không bị lấy đi. Huyết sắc hoang nguyên rất lớn, kiếm giả không có pháp khí phi hành, chỉ có thể hành tẩu trên mặt đất, nếu như không tiếc tiêu hao kiếm nguyên cũng có thể thi triển thân pháp. Đám người Sở Mộ và Tần Sơn Hà không làm như vậy, bọn họ chỉ hành tẩu trên mặt đất, tốc độ rất nhanh, sau lưng còn có tàn ảnh thể hiện tốc độ của mình. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast được phát trên website coiam.net. Nơi này còn cách Thiên Phong Cốc tương đối gần, xem như địa bàn của Thiên Phong Cốc, những dị tộc nhân sẽ không chạy tới nơi đây, tương đương đi vào đại bản doanh đối phương chịu chết, đồ ngốc mới làm như vậy. Cho nên muốn săn giết dị tộc nhất định phải rời xa Thiên Phong Cốc, xâm nhập Huyết Sắc Hoang Nguyên. Huyết Sắc Hoang Nguyên nói là hoang nguyên, trừ không có cây cối ra, nơi này trừ nham thạch thì cũng còn lại đất cát, chỉ có điều cát đá nơi đây đều có màu nâu đen, còn có một số nhỏ màu đỏ sậm. Tầm nửa ngày sau, Sở Mộ và Tần Sơn Hà đã sớm rời xa Thiên Phong Cốc, chính thức xâm nhập Huyết Sắc Hoang Nguyên. Bôn ba đường dài lại không ngừng cảnh giác chung quanh làm bọn họ cảm thấy mỏi mệt, tại khu vực như Huyết Sắc Hoang Nguyên này, tùy thời sẽ gặp phải nguy hiểm, bởi vậy bảo trì trạng thái đỉnh phong là cách tốt nhất. Hai người dừng lại nghỉ ngơi, khôi phục tinh khí thần. Đoàn trưởng, ngươi nói chúng ta có thể thu hoạch 1.000 điểm chiến tích hay không, từ đó chiến đội Chấn Thiên trở thành chiến đội chính thức. Tần Sơn Hà vừa nghỉ ngơi vừa nói. Khó mà nói. Sở Mộ cũng không rõ ràng lắm. Đạt được điểm chiến tích là thế nào, hoàn toàn không rõ ràng lắm, nhưng mà có nhiều chiến đội bất nhập lưu như thế, ít nhất cũng sáng lập hơn một năm lại chưa trở thành chiến đội chính thức, cũng đủ để nói rõ tìm điểm chiến tích khó khăn cỡ nào. Nhưng mà thế sự không có tuyệt đối, tất cả đều có khả năng. Khắc khắc khắc khắc, thậm chí có hai kiếm giả nhân tộc, bao vây, đừng để chúng bỏ chạy. Lúc này xa ít có 8 đạo thân ảnh xuất hiện. Cách nhau rất xa, 8 đạo thân ảnh đã phát hiện Sở Mộ và Tần Sơn Hà, bọn chúng vui mừng ra lệnh cho đội ngũ tản ra, ngay sau đó 8 đạo thân ảnh nhanh chóng tản ra 8 hướng vô thanh vô tức tới gần Sở Mộ và Tần Sơn Hà bên này. Khí tức quái dị bao phủ không khí, Tần Sơn Hà không phát giác gì, Sở Mộ cau mày, ánh mắt lợi hại nhìn quanh nhưng không phát giác cái gì. Như thế nào? Tần Sơn Hà phát hiện Sở Mộ dị thường, hắn cũng dò xét chung quanh nhưng không có phát hiện. Chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù không có phát hiện gì nhưng trực giác của Sở Mộ lại nhắc nhở hắn có nguy hiểm tới gần, hắn tin tưởng trực giác bản thân. Toàn thân Tần Sơn Hà căng cứng, hắn đã trầm tĩnh lại, Sở Mộ nhìn ra được, sức mạnh trong người Tần Sơn Hà từ trạng thái thu liễm biến thành thập phần sinh động, nhìn như không có phòng bị gì nhưng kỳ thật lực lượng sẽ bộc phát trong tích tắc. Phát ra một kích trí mạng. Khí tức quái dị trong không khí đậm hơn nhưng Tần Sơn Hà còn không phát hiện, luận ngũ giác hắn kém Sở Mộ quá xa. Nháy mắt 8 đạo thân ảnh màu đen giống như xông ra từ mặt đất, cùng lúc đó còn có âm thanh xé gió bén nhọn vang lên, tốc độ 8 đạo thân ảnh này tiếp cận vận tốc âm thanh. Trên đại lục cổ kiếm, tốc độ kiếm giả nguyên cực cảnh có thể dễ dàng vượt qua tốc độ âm thanh. Nhưng cường độ không ghen tại thế giới thái cổ hơn xa đại lục cổ kiếm, lực trói buộc tăng lên trong phạm vi lớn, tuyệt đại đa số kiếm giả nguyên cực cảnh bị hạn chế tốc độ dưới vận tốc âm thanh, chỉ có những kiếm giả nguyên cực cảnh đỉnh phong mới có thể vượt qua vận tốc âm thanh. Tốc độ tiếp cận vận tốc âm thanh đã rất đáng sợ. 8 đạo thân ảnh màu đen mang sát khí đậm đặc tới cực điểm hàng lâm nơi đây, chỉ trong nháy mắt 8 đạo kiếm quang xé rách bầu trời. Mũi nhọn tuyệt thế giống như muốn chặt đứt thân thể Sở Mộ và Tần Sơn Hà. Đồng tử Sở Mộ hơi co rụt lại, hắn có ánh mắt rất mạnh cho nên nhìn rõ 8 đạo thân ảnh kia, ngoại hình xấp xỉ nhân loại lại không phải nhân loại, là dị tộc, mặc trường bào màu đen, làn da ngăm đen, toàn thân chỉ có đôi mắt làm người ta chú ý, bởi vì đôi mắt rất lớn nhưng đồng tử lại rất nhỏ. Sở Mộ nhìn thấy là dị tộc, đồng tử dị tộc hơi rung lên. Trong mắt có gợn sóng màu xám bao phủ bên ngoài, lực lượng màu xám không ngừng oanh kích chung quanh, lướt qua không khí xuyên thấu hai mắt Sở Mộ, đánh vào trong thế giới tinh thần Sở Mộ. Lực lượng cường đại đánh vào trong thế giới tinh thần Sở Mộ, muốn đánh xuyên thế giới tinh thần của hắn. Sở Mộ lập tức vận dụng ý niệm tinh thần hóa kém chém giết hung ác, cũng đánh tan lực lượng kỳ dị trong tinh thần, ngay sau đó Thiên Hoàng kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm phách không. Kiếm quang cô động tới tận cùng chém ra ngoài. Nhập cảnh cực hạn chi kiếm. Dị tộc nhìn thấy Sở Mộ có thể ngăn cản ma nhãn công kích của mình nên âm thầm kinh ngạc, lại nhìn thấy Sở Mộ tấn công thì cười cười, trên mặt xuất hiện thần thái khinh thường. Chỉ là kiếm quang mà thôi. Ý niệm vừa xuất hiện trong đầu của hắn, hắn nhìn thấy kiếm quang nghiền nát thế công của mình sau đó chui vào trong mi tâm, lại xuyên phá đầu của hắn, máu và óc bắn tung tóe. Lão thất! Những dị tộc khác trống to lên. Giết! Giết nhân tộc này! Lực lượng khống chế của nhân tộc này đạt tới nhập cảnh cực hạn, liên thủ vây giết hắn. Tần Sơn Hà cũng nhận phải ma nhãn của dị tộc, ý niệm tinh thần đang chém giết trong thế giới tinh thần, căn bản không cách nào bận tâm bên cạnh hắn xuất hiện một đạo kiếm quang. Vào thời khắc nguy cơ Sở Mộ lại xuất kiếm, hắn dùng kiếm quang cô động tới tận cùng giết qua, dị tộc không dám coi thường, kiếm quang nhập cảnh cực hạn có uy lực miểu sát bọn chúng. Kiếm quang phá không lao đi, ngay sau đó dị tộc mở to mắt, ma nhãn màu bạc bắn ra lực lượng công kích bị kiếm quang đánh na. Cho dù như vậy dị tộc cũng có cơ hội né tránh. Tiếp theo đám dị tộc tập trung sát cơ lên người Sở Mộ, ma nhãn màu xám và ma nhãn màu bạc cùng tấn công bắn về phía Sở Mộ, lực lượng ngưng tụ toàn thân, dùng phương thức nhập cảnh cô động. Tu luyện khống chế lực lượng là thông dụng của các chủng tộc trong thế giới Thái Cổ, phân chia cấp độ giống nhau. Sáu tộc nhân có một nhập cảnh tầng sâu, năm nhập cảnh sơ bộ, theo chúng từ sáu hướng khác nhau tấn công tới gần. Sáu ma nhãn hợp lực bắn tới, một khi trúng mục tiêu, Sở Mộ nguy hiểm. Tại nơi khác, Tần Sơn Hà đang tranh đấu tiêu diệt ma nhãn màu xám đang xâm nhập thế giới tinh thần của mình, hắn không cách nào bận tâm bên ngoài, dị tộc né tránh kiếm quang cực hạn của Sở Mộ, đột nhiên nó quay sang tấn công Tần Sơn Hà. Vào thời điểm Tần Sơn Hà sắp chết dưới kiếm của dị tộc, Sở Mộ cũng có thể chết dưới sáu dị tộc liên thủ. Lâm vào khốn cảnh. Rất có thể đây là lần đầu tiên và cũng là lần ra ngoài cuối cùng của Sở Mộ và Tần Sơn Hà. Nói thì chậm nhưng quá trình rất nhanh, vào lúc sáu dị tộc tấn công, Sở Mộ vận dụng nhập cảnh chi lực, dung nhập bộ pháp, lập tức bộc phát cho nên thân thể lưu lại tàn ảnh, ngay sau đó tàn ảnh bị dị tộc đánh nát. Lão ngũ cẩn thận. Sáu dị tộc công kích thất bại, lập tức kinh hãi, vừa hay nhìn thấy thân ảnh Sở Mộ xuất hiện bên cạnh Tần Sơn Hà liền rống to. Nhắc nhở đồng bọn chuẩn bị đánh chết Tần Sơn Hà. Chết! Sở Mộ lại đâm một kiếm thường thường không có gì lạ, phản phát quy chân làm đám dị tộc không đường né tránh, trước mặt đầy kiếm che phủ bầu trời. Kiếm quang nghiền nát, mi tâm tê rần, đại não bị xoắn nát bấy, ngay cả tiếng kêu không kịp truyền ra đã bỏ mạng tại chỗ. Nhập cảnh cực hạn, Sở Mộ có thể bộc phát 10 lần liên tục. Trong nháy mắt đã có hai tộc nhân chết dưới kiếm Sở Mộ. Thực lực song phương chênh lệch quá lớn. Những dị tộc này trừ kẻ cầm đầu ra, mỗi tên khác tương đương với kiếm giả ba chuyển, lực lượng khống chế ở cấp độ nhập cảnh sơ bộ, thua kém Sở Mộ kiếm ý áo nghĩa bốn chuyển và nhập cảnh cực hạn hết sức rõ ràng. Nhân tộc này quá mạnh mẽ, chạy mau. Cầm đầu dị tộc nhìn thấy Sở Mộ chém giết đồng bạn cuối cùng liền lui ra sau, Tần Sơn Hà đánh tan lực lượng ma nhãn và tỉnh táo lại. Hắn chém ra một kiếm nhập cảnh sơ bộ và toàn lực của mình. Cút! Dị tộc gầm lên, trở tay đánh ra một chưởng cường đại như núi đổ nghiền nát công kích Tần Sơn Hà, lực lượng đáng sợ đánh Tần Sơn Hà bay ngược ra sau, vì thế dị tộc cũng chậm một nhịp cho nên Sở Mộ đạt được thời cơ công kích. Chết! Sở Mộ chém một kiếm, kiếm quang cực hạn tạo thành tàn ảnh xuyên thủng thời không, ngay lập tức vượt qua phòng hộ của dị tộc và chém giết ngay tại chỗ. Dị tộc kêu lên thê lương thảm thiết, thân hình bị chém đứt hai nửa rơi xuống đất, nội tạng hỗn hợp với máu lan ra chung quanh, vị trí bị chém còn có cơ bắp nhúc nhích. Hai tay dị tộc đánh vào mặt đất, nửa người trên lăng không bay lên phóng tới Sở Mộ, thân thể bành trướng cực nhanh, sắc mặt Sở Mộ biến đổi lui về phía sau, đồng thời quát lớn. Tần Sơn Hà, lui! Tần Sơn Hà phản ứng nhanh chóng lui ra phía sau, đồng thời cầm cự kiếm đỡ trước ngực. Kiếm nguyên kiếm ý bộc phát. Oanh, nửa người trên của dị tộc bành trướng tới cực hạn liền nổ tung kinh thiên động địa. Huyết nhục xương cốt mang theo lực lượng đáng sợ càng quét bốn phía, khí lưu mạnh mẽ trùng kích chung quanh, càng quét phạm vi mấy trăm trượng quanh khu vực chiến đấu. Sở Mộ biết trước tất cả, hắn sớm rời khỏi phạm vi vụ nổ. Tần Sơn Hà chậm một bước cho nên bị lực lượng cường đại trùng kích, cự kiếm chấn động, lực lượng phía trên bị đánh tan. Hắn như bị cự nhân đánh trúng người, ngực khó chịu cho nên phun máu tươi ngã xuống mặt đất. Lực lượng vụ nổ rất mạnh, những thi thể trong phạm vi vụ nổ cũng tan nát. Tần Sơn Hà đứng dậy, hắn nuốt đan dược vào bụng, trị liệu nội thương, sắc mặt tái nhợt, hắn nghĩ lại mà sợ. Sở Mộ nhìn chung quanh, tám dị tộc không còn hình dáng, hắn nhanh chóng thu thập không gian giới chỉ của dị tộc sau đó dẫn theo Tần Sơn Hà rời khỏi hiện trường. Sau khi thi triển thân pháp chạy vội trong một phút đồng hồ liền dừng lại, Sở Mộ gỡ chiến tích kiếm lệnh tạm thời xem xét, lập tức cả kinh, chỉ thấy chiến tích kiếm lệnh tạm thời biểu thị con số không thấp chút nào. 32. Thế nào, có bao nhiêu điểm chiến tích? Tần Sơn Hà vừa xoa ngực vừa hỏi. 32. Sở Mộ cũng đặt chiến tích kiếm lệnh bên hông mình, thứ này phải treo như vậy mới có hiệu lực. 32 điểm. Tần Sơn Hà khẽ giật mình, đột nhiên cảm thấy đạt được 1000 điểm chiến tích cũng không phải chuyện đặc biệt khó khăn. Thực lực của tám dị tộc này sánh ngang kiếm giả kiếm ý ba chuyện áo nghĩa, tính toán một chút, mỗi dị tộc chỉ có 4 điểm chiến tích. Sở Mộ nói. 14 điểm. Muốn đạt được 1000 điểm tựu cần chém giết 250 tên. Tần Sơn Hà nói. Không thể tính toán như vậy. Sở Mộ lắc đầu. Ta nghĩ dị tộc thực lực càng cao thì điểm chiến tích cũng càng cao, ví dụ dị tộc tương đương với kiếm giả 4 chuyển kiếm ý áo nghĩa, điểm chiến tích sẽ trên 4 điểm, chỉ có điều không biết bao nhiêu. Xem ra muốn đạt được 1000 điểm chiến tích cũng không khó làm được. Tần Sơn Hà nói ra suy nghĩ trong lòng. Không, ngươi suy nghĩ một chút, những kiếm giả chiến đội bất nhập lưu đa số không có thực lực như vậy, cơ bản đều là kiếm giả một chuyến áo nghĩa hai chuyển kiếm ý mà thôi, có một ít đạt tới ba chuyển kiếm ý áo nghĩa. Sở Mộ nói. Dùng thực lực bọn họ gặp phải dị tộc có thực lực như vậy, nếu như số lượng không bằng đối phương, rất có thể sẽ bị săn giết, cũng không chiếm được một điểm chiến tích nào, cho dù thành công săn giết đối phương cũng không thể bảo chứng mỗi lần đều như vậy. Tần Sơn Hà nghe xong gật đầu, nghĩ lại cũng thế, chuyện này đâu đơn giản như thế, nếu không phải thực lực Sở Mộ đủ cường đại, cái mạng của hắn cũng lưu tại đây rồi, làm gì đạt được điểm chiến tích. Thường thường kiếm giả cường đại đều bị mời chào vào chiến đội lớn, kiếm giả bình thường đa số không lợi hại gì. Huống chi rất nhiều kiếm giả tiến vào chiến đội bất nhập lưu cũng chỉ muốn bằng vào danh nghĩa chiến đội, dùng điểm chiến tích tiến vào những thánh địa tu luyện tăng thực lực lên. Đợi đến lúc đầy đủ cường đại mới gia nhập chiến đội chính thức. Bất kể thế nào, lần thứ nhất săn giết chúng ta đạt được 32 điểm chiến tích là rất tốt rồi, tin tưởng dùng thực lực của chúng ta, chỉ cần cẩn thận một ít, không theo đuổi yêu cầu cao xa, tất nhiên có thể thu hoạch 1000 điểm chiến tích, để giúp chiến đội chấn thiên chúng ta trở thành chiến đội chính thức. Sở Mộ nói, đã thành lập chiến đội chấn thiên, hắn với tư cách trung đoàn trưởng sẽ cân nhắc chiến đội chấn thiên phát triển. Không biết tám dị tộc kia chúng tộc gì? Không ngờ có thể dùng ma nhãn công kích. Tần Sơn Hà gật gật đầu, chủ đề chuyển dời lên người tám dị tộc. Sở Mộ hồi tưởng lại, sau khi thành lập chiến đội tiến vào huyết sắc hoang nguyên, hắn chỉ biết trong huyết sắc hoang nguyên sẽ gặp dị tộc, Sở Mộ cũng tìm hiểu tộc nhân của dị tộc. Có lẽ bọn chúng là người ma nhãn tộc. Sở Mộ nói. Ma nhãn tộc có đặc điểm ngoại hình xấp xỉ nhân tộc chúng ta. Tỷ lệ con mắt đặc biệt lớn, thị lực phi thường tốt, hơn xa nhân tộc chúng ta, hơn nữa có thể dùng hai mắt phóng thích lực lượng ra ngoài hình thành công kích nhắm vào thế giới tinh thần, lại có thể tấn công thực thể.